Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 24, trả tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi mua xe, rau dại lại mọc tùm điên cuồng, dường như muốn mọc vào tận tâm hồn của Ngô Lan, khiến bà ngày nào cũng muốn đi bán rau một lời, nhưng Tống Đàm không đồng ý. Trô lại là người duy nhất trong nhà có bằng lái. Cho đến ngày thứ ba, khi mà thùng sau xe đã chất đầy 170 cân rau, Tống Đàm nhìn mà không nói gì. Mẹ, bán xong đợt này rồi, cho rau dại nghỉ ngơi 2 ngày đi. Tuy có linh khí thúc đẩy, nhưng không thể cứ thúc mãi thế này, cũng phải có thời gian nghỉ ngơi chứ. Ngô Lan nghĩ đến mảng đất suýt bị mình cào sạch, đành húng hắng ho một tiếng. Tiền xăng đắt, đi một chuyến cũng phải đủ lời chứ. Nghĩ ngợi thêm rồi dặn dò, trưa nay mẹ dẫn người đi nhà ông nội con để cấy giống nấm, bố con thì tìm người lên núi căng lưới, trưa các con về thì qua nhà ông ăn cơm. Vâng, Tống Đàm khởi động xe. Kiều Kiều, đi thôi nào. Kiều Kiều vui vẻ ngồi vào ghế phụ, theo hướng dẫn của Tống Đàm cài dây an toàn, rồi ngó quanh xe mà thích thú. Chị ơi, đây là xe của nhà mình hả? Đúng rồi, vừa lái xe Tống Đàm vừa dỗ em, có phải rất oách không? Mấy hôm nay Kiều Kiều ngoan ngoãn hiểu chuyện, chị đặc biệt chở em đi chơi xe. Có lẽ kinh nghiệm đi làm đã ăn sâu vào tâm trí, tiện miệng một cái, cô vẽ cho cậu em 6 tuổi trong lòng mình một chiếc bánh to. Kiều Kiều cố gắng một chút, đợi chị kiếm được tiền, sẽ mua cho em một cái máy học, đi đâu cũng có thể xem hoạt hình Peppa. Nghe Kiều Kiều reo hò vui mừng trong xe, Tống Đàm lại chìm vào im lặng. Ừ, thì ra kẻ bóc lột chính là mình. Tống Đàm lại đến chợ rau, sợ bị dán vé phạt, cô đặc biệt đậu xe ở xa một chút. Nói gì thì nói, kẻ tu chân chẳng có mấy bề thế ở đây. Rồi cô không di chuyển nữa mà bày hàng ngay dưới xe bắt đầu bán. Lúc này, các gì đã lượn lờ trong chợ từ nửa tiếng trước, đều không thể chờ được nữa. Không ai ngờ rau dại lại ngon thế chứ. Lần trước, do Tống Đàm mới đến, lại thêm giá 20 đồng, mỗi người mua nhiều nhất cũng chỉ 4, 5 cân, ít thì một bó. Ai ngờ vị ngon đến vậy, một đĩa rau dại bày lên bàn, mới vài đũa đã hết sạch, ăn tiếp những món khác. Thật chẳng còn hứng thú. Như một câu thơ cổ không hợp hoàn cảnh nhưng rất đúng cảm giác này. Từng trải biển xanh e gì nước, chẳng phải mây trừ ở Vu San. Đã nếm qua món rau dại tươi non này, ăn thứ khác cứ như ăn cỏ, không chỉ khó nuốt mà còn càng nhớ nhung. Hôm qua cả ngày Tống Đàm không đến, mọi người chờ đến nỗi lòng như tan nát. Sáng nay, dù là gì tằn tiện nhất, túi cũng đã mang sẵn 300-500 đồng. Vì vậy, ở góc chợ, một đám gì chưa kịp đợi Tống Đàm báo tin đã nhận ra bọn họ rồi. Nói gì thì nói, khắp chợ không thể tìm ra chị em nào nổi bật như thế này được. Quá dễ nhận ra, cả đám xúm lại, lần này thậm chí còn chẳng buồn chọn lựa. Rau tề thái, lấy cho tôi 5 cân. Hành dại lấy 3 bó, về gói bánh bao hành dại tê, thịt lợn. Rau cải xong, ui cái này hầm canh thì mát lắm luôn. Mã lan đầu. Rau sam lấy thêm 2 bó, thêm 2 bó nữa, tôi làm bánh bao, cứ như đợt siêu giảm giá, mọi người phấn khích, tay nắm C, H, T tiền lẻ rúi ra phía trước, Kiều Kiều bận đến nỗi suýt khóc lên. Cậu cuống đến phát khóc, từ từ, Kiều Kiều không tính được, cậu vốn không biết tính, nhưng Tống Đàm sẽ bảo cậu phải lấy bao nhiêu tiền, cái đó thì cậu nhận ra, chỉ là hơi chậm thôi. Bây giờ hét lên với giọng gần như mếu máo, lạ thay, đội ngũ mua sắm liền lập tức bình tĩnh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dẫn đầu là một dì tóc đỏ thời trang, thương yêu nhìn cậu. Được rồi, ngoan nào đừng cuống, chúng ta xếp hàng. Nói rồi, tranh thủ đứng ngay lên đầu tiên, chẳng mấy chốc, một hàng dài nhỏ đã xếp ngay ngắn. Do không phải cân, hiệu suất rất cao, mỗi dì đều có túi rau đầy nhóc. Sợ lần sau không kịp mua nữa. Tống Đàm nhìn 2 sọt rau còn lại trong thùng xe, nghĩ bụng hôm nay có khi bán nhanh hơn cả hôm trước. Chợ mà có chuyện xếp hàng mua rau được cơ à? Những người xung quanh cũng lần lượt xúm lại, thấy các dì phía trước cười vui vẻ, dốc tiền ra mà không tiếc. Bèn thì thầm. Giờ bán rau mà cũng thuê người giả làm khách à? Dì đứng trước nhìn lại thì thấy là một thanh niên trẻ, lập tức cười khẩy kiêu ngạo, mặt mày hét lên. Đúng là giờ giới trẻ không biết nấu ăn thì thôi, ngay cả chọn rau cũng chẳng biết. Đến lượt dì ấy, dì nói to, cho tôi hết 4 cân rau tề thái còn lại nhé. Rau sam lấy 3 cân, rau cải xoong cũng lấy 3 cân, rồi lại vui vẻ hỏi. Cô ơi, lần sau khi nào cô đến, Tống Đàm cũng đành chịu, linh khí thúc rau cũng không thể làm quá đến vậy nhỉ. 3 ngày nữa nhé, đến lúc đó tôi sẽ thông báo trong nhóm. Người thanh niên đằng sau càng ngạc nhiên hơn, chợ rau mà bây giờ còn phải thông báo trong nhóm ư, gì phía trước xách túi rau đầy ắp rời đi. Tống Đàm nhìn vị khách trẻ tuổi mới đến, mỉm cười thân thiện. Em cần mua gì nào? Anh ta rướn cổ nhìn, chẳng nhận ra cái nào cả. Nghĩ đi nghĩ lại rồi nói, lấy, cái giống như hành kia. Kiều Kiều cười, ha ha ha, anh ơi, cái này gọi là hành dại, có thể gói bánh bao, hầm cá, xảo trứng, ngon lắm luôn. Chàng trai có chút xấu hổ, nhưng nhìn vào đôi mắt đen láy trong sáng của Kiều Kiều, bỗng nhiên mềm lòng. Mặc dù bị cười nhạo, thật ngượng quá, nhưng em ấy gọi mình là anh đấy chứ, thế là anh ta lập tức không còn giận, còn hỏi lại. Thế làm bánh bao như thế nào? Kiều Kiều liền lúng túng. Xin lỗi, Kiều Kiều không biết làm, Kiều Kiều chỉ biết ăn thôi. Không thì anh vào nhóm đi, chị em nói vào nhóm là biết liền, có nhiều người biết nấu ăn lắm. Em trai đã nói vậy rồi, chàng thanh niên dứt khoát quét mã, vào nhóm thì thấy danh sách thành viên. Biển rộng trời xanh, Lan Tâm Huệ chất, trà vị, vui vẻ là được, độ tuổi khá rõ ràng. Lúc này, phía sau bỗng truyền đến một giọng hơi chua chát. Cô gái, rau dại tôi mua ở nhà cô hôm trước, vừa già vừa đắng, ăn không ngon, cô chẳng phải đã nói sẽ trả tiền lại sao? Nhưng cô lại bảo phải mang rau đến, mà tôi thì không còn cách nào cả. Lúc cô nói trên nhóm, rau nhà tôi đã ăn hết rồi, chẳng phải là không thể lãng phí sao? Cô xem đi, là bổ sung cho tôi 2 bó rau hay trả tiền đây? Chàng trai ngạc nhiên, nhìn bó hành dại trong tay, tươi ngon mọng nước, mùi vị đậm đà. Trông sao cũng không giống rau già nhỉ. Cô gái bán rau có làn da trắng ngần, gương mặt thanh thoát, nụ cười cũng dịu dàng ngọt ngào. Thật sao, dì cho cháu biết tên trong nhóm là gì được không? Cháu nhớ dì mua một bó mã lan đầu đúng không? 20 đồng, dì đó lập tức hớn hở đắc ý. Nhớ giỏi đấy nhỉ, dì mà tên nhóm, tôi dùng cái tên này. Ấy, sao cô lại đưa tôi ra khỏi nhóm? Tôi còn định mua thêm mấy cân rau tề thái cơ mà. Chàng trai trẻ đứng bên cạnh bật cười. Phì, một cái gì mà? Đưa ra khỏi nhóm, rõ ràng là bị đá khỏi nhóm. Nói đi, nếu thật sự ăn không ngon thì dì còn đến mua tiếp làm gì? Cách chương.